Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 150, phòng ba thiên hy điện năm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, kia ý như yên quận chúa là muốn trấn bắc hậu phủ quyên bao nhiêu. Tuyết phi trừng mắt nhìn quý như yên, còn muốn khoe mã, nàng chắc chắn sẽ không khách khí. Hư lạnh một tiếng, trấn bắc hậu phủ, dù thế nào cũng phải ý tứ một chút đi. Quyên gần trăm hẳn là mới có thể. Gần trăm, kia cũng không phải là 100 lượng, mà là 100 vạn lượng. Quý như yên này cự nhiên đem trấn bắc hầu phủ là nơi sản sinh ra bạc sao. Tuyết phi sắc mặt đen như đáy nồi đứng lên. Như yên quận chúa, ngươi đây là ép buộc. Có sao, bản quận chúa không biết như thế nào gọi là ép buộc. Ai không, biết trấn bắc hầu phủ ở phương bắc nổi danh muối chúa. Hơn nữa muốn mua, muối. Đều cùng trấn bắc hậu phủ ký hiệp thương. Hiệp thương, quý như yên lời còn chưa nói hết. Tuyết phi đã muốn cắt ngang lời của nàng, vội vàng mở miệng, ta thay mẫu gia quyên ứng 100 vạn lượng. Quý như yên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Muốn đấu với ta, cũng không nghĩ vết thương chí mệnh của ngươi ở trong tay ta. Chỉ dựa vào chuyện chứa muối ký kết hiệp nghị kia, có thể làm cho toàn bộ trấn bắc hậu phủ chu diệt cũng không đủ. Tuyết phi nương nương thật sự hào phóng, thánh thượng người cũng nên hào hào ban thưởng một chút, người nói rất đúng, cô vương nhất định sẽ trọng thưởng. Thánh thượng phù ngạo thiên cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu được vì cái gì tuyết phi lại vội vàng quyên góp. Vừa rồi một bộ không tình, nguyện, hiện tại lại mau chóng đáp ứng thật nhanh, chỉ vì quý như yên đề cập đến hiệp thương kia khẳng định không minh bạch. Hảo cho một cái trấn bắc hậu phủ, việc này hắn nhớ kỹ. Chuyện này, khiến cho mọi người không dám quên ít, đám người mau chóng tính toán toán, ít nhất quên ra 50 vạn lượng. Không thể không nói, Tết Trung Nguyên này làm cho, chư vị hoàng thân ói ra một đống máu, mà thánh thương phù ngạo thiên lại vô cùng cao hứng, phân phó An Huyền ghi lại số bạc mọi người đã quên. Sự tình tiến hành thập phần thuận lợi. Bất chi bất giác yến hội đã kết thúc, Thái tử Điện Hạ Phù Nguyên Dương vui vẻ cùng Thánh Thượng nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt xám đen, há miệng, phốc, một ngụm máu đen phun trên long bào của Thánh Thượng, hai mắt trừng lớn, dưới chân mềm nhũn, ngã, trên mặt đất, miệng tiếp tục chảy ra máu màu đen, mọi người đều kinh hoàng sửng sốt một hồi. Quý như yên thấy thế, chính là híp mắt. Không hề động, chạy nhanh hướng An Huyền trao đổi ánh mắt. An Huyền thấy thế, vội tiến lên bảo hộ thánh thượng. Lập tức kêu, hộ giá, hộ giá. Bên ngoài điện mấy trăm thị vệ đột nhiên chạy vào. Thấy hộ vệ bảo hộ thánh thượng. Hoàng hậu nương nương lúc này mới hồi phục tinh thần. Chạy nhanh phân phó, mau, truyền thái y. Thái tử như thế nào lại trúng độc? Chết tiệt, cùng yến chính là do một tay mình xử lý. Mọi thứ cũng đều phân phó tỉ mỉ chuẩn bị, như thế nào lại có chuyện này? Nhìn trên mặt đất, vẻ mặt đen xám của thái tử, vạn nhất thái tử chết rồi. Hoàng hậu nương nương nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người. Hoàng cung hoang mang rối loạn đi đến hai thái y, trong đó có một người là Quý Đông Minh. Quý Đông Minh thấy thiên hy điện lộn xộn, trong lòng căng thẳng bồn chồn, vừa mới quỳ xuống hành lễ. Thánh thượng phù ngạo thiên đã quát, mắng, còn hành lễ cái gì? Nhanh nhìn xem thái tử, rốt cuộc là xảy ra, chuyện gì rồi? Cách chương.